Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh, chương 45, một lần phất lên sát hạch đang đến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Trương Cảnh khẽ thở dài. Sau đó, hắn nóng lòng muốn thử một môn thể thao phổ biến đã lâu của tiên đạo. Mặc dù thanh pháp khí phi kiếm này hơi mòn, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, thu lại. Bạc, người tu hành còn cần mang bạc sao? Lấy đi, hai thanh đao này hình như không phải là pháp khí. Nhưng lại cực kỳ sắc bén, cất đi trước đi. Hả, đây là, động tác của Trương Cảnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào túi da thú màu xám nhạt trên eo người áo đen, có chút do dự nói. Túi chữ vật, vật này, hắn cũng đã gặp qua nhiều lần. Trương Cảnh lấy túi da thú ra khỏi eo đối phương, thần thức đột nhiên thăm dò vào trong đó. Không có sự kháng cự như trong tưởng tượng, một không gian khoảng 5 thước vuông đột nhiên xuất hiện trong nhận thức của hắn. Bên trong không có nhiều thứ, chỉ có vài bộ quần áo, một túi vải nhỏ, một hộp ngọc trông rất tinh xảo, một ít vàng bạc, cùng nhau chiếm gần 1/3 không gian trong túi chữ vật. Quả nhiên là túi chữ vật, vẻ mặt Trương Cảnh không khỏi lộ ra một chút hưng phấn. Khoảnh khắc cảm giác tinh thần xâm nhập vào nó chạm vào những món đồ bên trong, một cảm giác đặc biệt xuất hiện trong lòng Trương Cảnh, như thể hắn có thể lấy nó ra khỏi túi chữ vật chỉ với một suy nghĩ. Thì ra là thế. Trong mắt Trương Cảnh lóe lên một tia đột ngột, khoảnh khắc tiếp theo, quần áo trong túi chữ vật đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Nhưng vào lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, càng ngày càng gần. Sắc mặt Trương Cảnh hơi thay đổi, hắn nhanh chóng bỏ chiến lợi phẩm vừa thu thập được vào túi chữ vật, sau đó đứng dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là một pháp khí, phía trên là hai tu sĩ thanh y, đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Hình như là sư huynh của đạo viện. Có phải là tu sĩ chấp pháp của phường thị không? Trái tim Trương Cảnh lay động, không đợi phản ứng, chỉ mất chưa đầy 3 hơi thở, phi thuyền đã dừng lại trước mặt Trương Cảnh. Hai người áo xanh lơ lửng xuống, người nam tử thấp hơn trong số họ trước tiên liếc nhìn 6 thi thể trên mặt đất, sau đó ném ánh mắt lạnh lùng về phía Trương Cảnh, nói rất thản nhiên. Người giết những người này sao? Người không biết rằng trong phạm vi phường thị không được phép ra tay sao? Sau đó... Như thể cảm nhận được điều gì đó, nam tử áo xanh cao hơn một chút đột nhiên đi đến trước mặt Trương Cảnh và mỉm cười hỏi. Người hẳn là sư đệ vừa mới tiến vào đạo viện lần này đúng không? Không sai, gặp qua sư huynh, Trương Cảnh gật đầu đáp. Nếu là sư đệ, vậy thì không sao cả. Nhưng sư đệ, tình hình của những xác chết này như thế nào? Nếu ngươi biết, xin vui lòng cho ta biết một chút. Nghe vậy, Trương Cảnh suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời. Sư huynh, là như thế này, lúc ta trở lại viện đi ngang qua đây, tình cờ nhìn thấy 4 người áo đen này đang tấn công lão giả và nam hài này. Sau khi phát hiện ra ta, bọn họ đã điên cuồng tấn công ta. Trương Cảnh nhún nhún vai, xòe tay, vì vậy, để bảo vệ bản thân, ta chỉ có thể ra tay. Thì ra là thế, nam tử cao lớn mặc áo xanh nghe vậy đột nhiên gật đầu, sau đó mỉm cười tránh đường, nói thẳng. Đã như vậy, vậy thì sư đệ. Ngươi nên trở về sân đạo viện trước đi, nơi này giao cho sư huynh là được. Đa tạ sư huynh, Trương Cảnh cong tay, đáp lại bằng nụ cười như cũ. Đâu có, trong chức trách mà thôi. Nam tử cao lớn áo xanh vẫy vẫy tay, giọng nói rơi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cảnh liếc mắt nhìn lại, sau khi chắc chắn không còn sót lại cái gì, hắn vội vàng đi về hướng đạo viện. Tại chỗ... Cho đến khi bóng dáng Trương Cảnh biến mất khỏi tầm mắt. Nam tử thấp bé không khỏi nghi hoặc hỏi. Sư huynh, cứ để hắn như vậy đi. Việc này không theo quy trình. Làm sao ngươi có thể chắc chắn những gì hắn nói là thật? Ta không chắc. Nam tử cao lớn áo xanh trả lời. Vậy thì ngươi, nam tử thấp bé ngừng nói. Nhìn thấy biểu hiện của sư đệ mình như vậy. Nam tử cao lớn không khỏi lắc đầu thất vọng hỏi ngược lại. Sư huynh hỏi ngươi. Có phải tiểu huynh đệ vừa mới vào đạo viện lần này không? Chỉ có luyện khí 1 tầng, linh lực dao động tinh khiết như vậy, tu luyện hẳn là trung phẩm pháp môn, nếu xét theo tuổi tác của hắn, hẳn là đệ tử mới của lớp đạo viện này. Trong trường hợp đó, việc hắn nói đúng hay sai có quan trọng không? Nam tử cao lớn nói đầy ẩn ý, sư huynh, ngươi có ý gì? Nam tử thấp bé vẫn có vẻ hơi bối rối, vụng về, ngu không ai bằng. Nam tử cao lớn mắng, sư đệ ngươi đừng quên, tính toán thời gian, bọn họ chỉ mới tham gia sát hạch chưa đầy nửa tháng. hắn chỉ vào xác chết trên mặt đất, thở dài. Chỉ sau nửa tháng tu luyện, đã có thể vượt cấp đánh giết 4 tu sĩ luyện khí tầng 2. Việc này cần bao nhiêu thiên phú, nếu hắn nói dối, chẳng phải còn đáng sợ hơn nhiều sao? Đối với loại tồn tại gần như định sẵn này tiến vào nội viện, người đắc tội hắn làm gì? Cảm tạ sư huynh dạy bảo, sư đệ tụ giáo. Được rồi, sư đệ, đi thu dọn hiện trường. Hô, cuối cùng cũng sắp xếp xong rồi. Trong phòng, Trương Cảnh hít một hơi dài, nhìn đống chiến lợi phẩm được sắp xếp trên bàn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đầu tiên là hai pháp khí, Thanh Phi kiếm và Phi châm. Sau khi xem xét cẩn thận, hắn hài lòng phát hiện cấm chế bên trong của Thanh Phi kiếm kia thực sự rất nguyên vẹn, hoa văn linh lực không bị tổn hại dù chỉ một chút. Điều này tương đương với việc nhặt một thanh pháp khí phi kiếm mà không tốn xu nào. Thật không may, cấm chế bên trong của pháp khí phi châm đã bị phá hủy không thể sử dụng được. Trương Cảnh trực tiếp ném chúng vào túi chữ vật. Ngoài ra, hắn còn tìm được một ít linh thạch từ trong túi chữ vật của vài người, cộng lại có tới 47, có thể coi như lại lấp đầy kho linh thạch nhỏ của hắn. Mà thứ được nam tử áo đen trang trọng đặt trong hộp ngọc là 3 tấm phù lục hạ phẩm. Cách Trương